Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 353, xin mời toàn thôn ăn cơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô SKP thương trường là cao cấp nhất thương trường, tại đây cái thương trường bên trong, đến từ toàn cầu đỉnh cấp hàng hiệu hội tụ, nơi này gara được xưng đế đô sang trọng nhất gara. Tôi rằng có một chút khuếch đại, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Trần Tư Vũ cái này da trắng mặt đẹp chân dài, vạn người chọn một mỹ nữ, một thân một mình ngồi ở tinh ba ba quán cà phê bên trong, bất luận nàng là có bạn trai, vẫn không có bạn trai, đều sẽ khiến cho đến gần. Dù sao cặn bã nam quá nhiều, bọn họ không để ý mỹ nữ có hay không có bạn trai, lại không phải tiến vào sinh hoạt, vẻn vẹn là tiến vào ai. Cầu cặn bã nam là thật sự cặn bã. Này, mỹ nữ, một người A, một tên ăn mặc Paris thế gia áo thun, quốc triều cowboy quần sóc, hơn nữa Louis Vuitton giày trượt đeo các loại pro tâm trang sức người trẻ tuổi chủ động đến gần. Người trẻ tuổi này đem bảo vệ lúc nhanh chìa khóa xe treo ở trên ngón tay, chìa khóa xe trên có xe tiêu nhắm ngay Trần Tư Vũ, đồng thời ở lúc nói chuyện thỉnh thoảng sờ sờ pro tâm nhẫn. Những này chi tiết nhỏ trực tiếp cho thấy đối phương là lão cặn bã nam. Dù sao vừa lên đến liền lượng xe cùng trang sức, do đó biểu diễn giá trị bản thân, này không phải lão cặn bã nam là cái gì? Trần Tư Vũ liếc mắt nhìn đối phương, nàng cùng An Lương cùng nhau học được làm âm dương sư. Chẳng lẽ ngươi là một con chó? Người trẻ tuổi duy trì mỉm cười. Mỹ nữ, ngươi thật hài hước. Trần Tư Vũ từ trên xuống dưới đánh giá người trẻ tuổi, nàng mới vừa bồi hồ cá nhỏ vừa vặn đi dạo Paris thế gia, lần thứ hai mở ra âm dương sư hình thức. Nho nhỏ poser liền không muốn sáng, không có ý gì. Trần Tư Vũ trực tiếp vạch trần ý đồ của đối phương, nàng cũng không có nói khoác thành phần, đối với nàng tới nói, bình thường poser xác thực thiếu một chút ý tứ. Ngươi nhẫn, ta không quen biết, xem ra rất phổ thông, ngươi này chuyển đi qua chuyển tới được ta cũng không biết bao nhiêu tiền, ngược lại xem ra rất tiện nghi. Trần Tư Vũ vẫn là âm dương sư trạng thái. Đúng rồi, nếu như ngươi yêu thích Paris thế gia, chúng nó nhà loại mới không sai, ngươi có thể nhìn. Trần Tư Vũ làm lòng người thái nói, người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút, Trần Tư Vũ đem râu, rồi gắt chìa khóa xe nắm lôi ra đến. Ta kỳ thực rất yêu thích Porsche, nhưng ta yêu thích chính là 911 Turbo, còn muốn hỏi gì? Ngươi, người trẻ tuổi cảm thấy là mất đi mặt mũi, mới vừa mới chuẩn bị nổi giận, nhưng mặt khác một người trẻ tuổi đi tới, hắn kéo ở người trẻ tuổi này, vội vàng hướng Trần Tư Vũ xin lỗi. Thật không tiện, chị dâu, huynh đệ ta không hiểu chuyện, cố gắng tha thứ. Mới tới người trẻ tuổi thái độ vô cùng khách khí, Trần Tư Vũ nhìn đối phương, nàng suy nghĩ chốc lát mới nhớ tới đến. Ngươi là, cái Ferrari 488 Pista chủ xe, đúng chị dâu ta tên Trần Minh, tên tiểu tử này gọi Trần Khải ta bà con xa đệ đệ, hắn không hiểu lắm thư kính xin chị dâu không muốn tính toán. Trần Minh sau khi nói xong, liền dùng sức vỗ một cái Trần Khải sau gáy. Nhanh lên một chút cho chị dâu xin lỗi, Trần Minh ngữ khí nghiêm khắc nói. Trần Khải tuy rằng không hiểu Trần Minh tại sao tức giận như vậy, nhưng hắn đúng là Trần Minh bà con xa đệ đệ, hắn ở đế đô chủ yếu địa vị, chính là đến từ Trần Minh, tự nhiên nghe lời nghe theo. Xin lỗi, chị dâu, xin tha thứ. Trần Khải khom người, Trần Tư Vũ liếc mắt một cái xin lỗi Trần Khải, vừa nhìn về phía Trần Minh cuối cùng gật đầu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không liên quan, sau đó làm người tốt đi. Vâng, chị dâu giáo huấn đến đúng, sau đó ta cố gắng giáo huấn hắn. Trần Minh đáp lại, đúng rồi, chị dâu đang đợi lương ca đây. Trần Minh thuận miệng dò hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu. Hừm, hắn chờ sẽ đến. Vậy được không quấy rầy chị dâu ta ở WeChat trên cho lương ca cũng xin lỗi một hồi, thật không tiện chị dâu. Trần Minh khách khí nói. Trần Tư Vũ không nói gì thêm. Trần Minh tự giác lôi kéo Trần Khải rời đi, làm hai người đi ra Starbucks thời điểm, Trần Minh nhất thời tức giận nói. Trần Khải, ngươi có thể hay không an phận một điểm, ta liền đi một cái phòng vệ sinh, ngươi liền cho ta làm sự tình. Trần Khải nhẫn không ở phản bác, ca, nàng là người nào a? Ta mới vừa nhìn nàng ăn mặc bình thường, ta còn tưởng rằng chỉ là người bình thường, ta liền đi đến gần một hồi, quen biết một chút mà thôi. Cái trước như vậy đến gần người, trắng đen bức ảnh kề sát ở trên tường, xin mời người cả thôn ăn cơm, ngươi xác định muốn đến gần. Trần Minh hỏi ngược lại, để, Trần Khải sợ hết hồn. Nàng, chính là cái kia, Thịnh Khánh mãnh nhân bạn gái. Hừ, Trần Minh đáp lại, cái này, ca ta mới vừa xin lỗi đầy đủ chân thành sao, ta có muốn hay không lại trở về cố gắng xin lỗi, một gối quỳ xuống cũng có thể thực sự không được hai đầu gối quỳ xuống cũng tiếp thu. Trần Khải biểu thị chính mình sợ vãi tè rồi được không? Tùy tiện tiện đến gần một hồi, kết quả đến gần đến người như thế, vạn nhất bị sắp xếp toàn thôn ăn cơm nói thế nào? Trần Minh thở dài, yên tâm, người kia không có bá đạo như vậy, ngươi mới vừa xin lỗi liền không có vấn đề. Được rồi, đừng lo lắng, ta chính đang cho hắn phát WeChat giải thích chuyện này. Trần Minh ở WeChat bên trong như thực chất cho An Lương giải thích sự tình, đồng thời biểu thị chân thành áy náy. An Lương nhìn Trần Minh phát tới được tin tức, hắn trực tiếp nở nụ cười. Vì lẽ đó trước cô Đức Văn lại làm ra cống hiến. Nhớ lại, người này thực sự là người tốt a, cách chương.